Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ngàn năm ân oán một càng, kia hắn là thế nào chịu thương a? Là vì âu yếm nữ nhân bị đạo môn đạo sĩ đả thương sao? Ta thật sự còn tưởng rằng cách du thích là chúng ta Tô công tử đâu, Vương Quỳnh tựa hồ đến hứng thú. Đại đại trong ánh mắt mặt mang theo dạng dỡ thần thái. Nghe được Thượng Hiên sẽ đối Vương Đại Nữ giảng cách du chuyện cũ. Ta cũng nhịn không được vãnh tai muốn nghe, cách du qua lại rất thần bí. Hắn như vậy lãnh đạm một người, tu vi cũng không thấp, vì sao hội trung thành và tận tâm đi theo Thượng Hiên bên người ngàn năm. Hắn như vậy hận đạo môn trung nhân, là vì đạo môn người trong giết hắn từng người yêu sao? Còn có, hắn xác chết đều có thể tu luyện thành cực kỳ lợi hại phi cương. Hắn sinh tiền tổng phải là cái đắc đạo cao nhân đi. Bảo bối, cách du từng người yêu, đã chết thật lâu, ta có thể nhìn ra, hắn đối tô tử là thật tâm. Năm đó ta cứu hắn thời điểm, hắn cái gì cũng không nói, yên tĩnh giống khối mộc đầu, thật giống như ở lặng lặng chờ đợi sinh mệnh trôi qua. Chờ chết giống nhau, kỳ thật, bọn họ quỷ tu, chỉ cần đi ra ngoài ăn nhân, thương rất nhanh có thể khôi phục, nhưng là kỳ quái, hắn chính là không ăn nhân, Thượng Hiên trên mặt là một bộ không thể lý giải bộ dáng. Ánh mắt lại lạc ở tại tinh toàn trên người, miệng về điểm này nói cũng chậm chậm tiêu diệt không nói. Thần kiêu tuy rằng giải khai phong ấn, trên người dẫn theo quỷ tu, linh tu. Tu đạo này ba loại tu vi, nhưng là cùng với tinh toàn tranh đấu căn bản là không thể so sánh. Tu vi thượng sai biệt, tạo thành trên thực lực tuyệt đối cách xa, vì sao phải giúp đám kia đạo sĩ? Ngươi là sư muội tối người yêu, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta sư phụ báo thù? Thần kiêu trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Mệt mỏi ứng phó tinh toàn tật như quang ảnh công kích. Thong thả thở hào hền. Bởi vì chuyện này, chúng ta tưởng nhúng tay, tạm thời không ngươi chuyện gì, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, thần kiêu, chỉ thấy dưới ánh trăng tinh toàn thân mình nhẹ nhàng chợt lóe. Đầu ngón tay điểm nhập thần kiêu phía sau lưng, thần kiêu thân mình liền như vậy chậm rãi nhuyễn té trên mặt đất. Ngoan đồ nhi can không sai, ta không có phương tiện ra tay. Còn may mà có hắn chế trụ ta này khó trị thế chất. Thượng Hiên nghiền ngẫm cười. Trong lòng ta cũng là vừa động, nguyên lai tinh toàn ra tay chế phục thần kiêu, là ở bang Thượng Hiên ra tay, bọn họ hai cái trong lúc đó khi nào thì có như vậy ăn ý. Ta xông lên đi ôm lấy tinh toàn hẹp thắt lưng, nhỏ giọng hỏi hắn, ta sư huynh không có việc gì đi, chính là bị ta che lại tu vi. Tạm thời trước ổn định hắn tu vi, hắn trong cơ thể ba loại tu vi tán loạn, nếu không tìm người trải vuốt, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Tinh toàn đem ta mông thác nơi tay cánh tay bên trong. Giống như là ôm đứa nhỏ bình thường một tay ôm ta. Tay kia thì nhắc tới nhuyễn té trên mặt đất thần kiêu. Thần phong nhẹ nhàng phất động mọi người góc áo. Một tia tươi đẹp nắng rừng ở sở huyền trên cửa trước cửa trên bãi đất trống. Kia thân rắn đầu người đạo nhân, thử thân đầu người đạo nhân, thần lằn thân đầu người đạo nhân, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt, nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí theo này đó sở quỷ đạo nhân trên người bay lên đứng lên. Vô trần xem tinh toàn trong tay dẫn theo thần kiêu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng quyền. Vài vị yên tâm, bần đạo nói chuyện giữ lời, nhất định sẽ đi giúp vài vị giải quyết việc này không nên chậm trễ. Cái này tùy ta xuống núi, sơn môn sự tình, giao đưa cho ngươi bọc mủ sư đệ tự thành. Thượng Hiên trong lời nói đó là không tha gì ngỗ nghịch. Uy nghiêm túc lãnh, ánh mắt quét về phía vô trần. Vô trần do dự một chút, không có rất vội vàng, có thể cho bần đạo hai ngày thời gian chuẩn bị sao? Ta khả nói cho ngươi, ta mẹ vợ còn tại gia chờ, không công phu cùng ngươi hạt hao, ta liền cho ngươi một cái canh giờ thời gian, nếu không, hậu quả, chính ngươi biết đến. Thượng Hiên cười lúc thức dậy cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là lãnh ngược lúc thức dậy, trên người tà khí lẫm nhiên. Kia vô trần đạo nhân nghe Thượng Hiên trong lời nói, căn bản không dám tranh luận, ngoan ngoãn gật gật đầu. Một cái canh giờ sau, vô trần đạo nhân mang theo môn hạ hơn 20 cái đệ tử cùng nơi chạy tới sân bay. Ngồi trên Thượng Hiên tư nhân máy bay, tư nhân máy bay muốn phi là thực phiền toái. Đầu tiên muốn xác nhận tuyến đường an toàn linh tinh, Thượng Hiên theo 2 ngày tiền liền bắt đầu xử lý. Hôm nay có thể phi tuyệt đối là thần tốc, quỷ biết Thượng Hiên này mấy ngàn năm ở nhân gian đến cùng tích góp từng tí một ra thế nào thực lực. Cùng tài lực, nhưng hắn ở làm rất nhiều chuyện thượng đều thực phương tiện. Ở cơ thượng, máy bay bay qua tầng mây, đạo nhân nhóm giống như đều thực khẩn trương. Thân mình cương trực ngồi ở ghế tựa, cũng không biết là vì tọa phi cơ khẩn trương, còn là vì máy bay bên trong có giết người như ma nghiệp chướng thần kiêu. Vẫn là có thần kiêu quỷ mẫu sư muội cấp dọa, Vương Quỳnh cùng ta đều là nhân loại, ép buộc một ngày một đêm, đã sớm mệt mê man đi qua, chờ ta mơ mơ màng màng ở tinh toàn trong lòng tỉnh lại thời điểm. Chợt nghe ngồi ở chúng ta cách phách Thượng Hiên hùng hậu thành thục thanh âm ni, bảo bối. Người đối cách dù sự tình trước kia thực quan tâm sao? Còn như vậy ta cần phải ghen tị. Kỳ thật, hắn chính là cái hũ nút, sẽ không chủ động nói với ta sự tình, ta lại lười hỏi hắn. Rất nhiều chuyện ta cũng không biết, ta không phải quan tâm Tô công tử sao? Muốn biết hắn vì sao hội đối Tô công tử tốt như vậy? Ta cảm giác hắn thật sự thực yêu Tô công tử. Nhưng là Tô công tử, ta tối rõ ràng, trong lòng nàng chỉ có tính toán. Ta chỉ sợ, về sau sẽ xảy ra chuyện tình, Vương Quỳnh trong thanh âm mang theo ẩn yêu. Tê tương đương Thượng Hiên phát ra một tiếng suy xét thanh âm. Bảo bối, người nói có chút đạo lý ngạ ít khi, chợt nghe Thượng Hiên chậm gì gì nói. Cách du tiểu tử này. Quả thật yêu thượng Tô tử, tiểu tử này rất si tình, về sau cũng có thể là cái đại phiền toái. Ta chỉ biết cách du còn là nhân loại đạo sĩ thời điểm. Nghe nói vẫn là sở huyền môn trưởng môn, đạo môn bên trong nhân vật phong vân a, chỉ tiếp thích thượng âm phố chạy ra ngoài chơi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kỳ thật không phải nhân tử sau sinh hồn, mà là quỷ giới một cái thực đại gia tộc hậu nhân. Tiểu cô nương vì cách du muốn hoàn dương, đáng tiếc đã lớn cuối cùng thời điểm, bị nhân loại đạo sĩ cấp đánh tán linh, ta gặp được cách du thời điểm, hắn đã chết, sửa 200 năm quỷ tu, ở âm phố bị nhân đuổi giết chạy trốn tới nhân gian. Khi đó vì cứu hắn, thật đúng là hao phí ta không ít công lực Tô công tử. Ha ha, ngươi tỉnh, Vương Quỳnh nhìn đến ta trợn tròn mắt miêu ở tinh toàn trong lòng. Nhẹ nhàng lau đi trong ánh mắt nước mắt, nàng là nghe cách du chuyện xưa, nghe rơi lệ, ta gật gật đầu, tỉnh đâu, ta nghe xong cách du này đoạn chuyện cũ. Trên người vốn đang có rời giường khí, một chút liền tán đi, ta hiện tại quan tâm nhất, chính là cách du trước kia người yêu có thể hay không giống như tinh toàn một lần nữa tụ linh trở về. Cái kia, Thượng Hiên, kia cô nương linh, còn có thể tụ hợp sao? Nếu, nàng có thể trở về thì tốt rồi, ta nhìn về phía bên kia ôm Vương Quỳnh. Thích ý nằm lưng ghế dựa, dày như miêu Thượng Hiên. Thượng Hiên mị mị ánh mắt, dùng sức ngăn chặn Vương Quỳnh đầu hôn một chút, giống như là ở thoải mái hút thuốc giống nhau. Hôn thống khoái, tay lắc đầu, tìm không thấy, cũng không biết đi đâu vậy. Đáng thương tiểu Ly Du A, này nghìn năm qua đều như vậy tịch mịch. Thật vất vả thích cái nữ nhân, vẫn là ta đồ đệ tức phụ, hắn động liền như vậy bi thôi đâu, ngàn năm trước. Đích xác có cái bị đạo môn đánh tan linh nữ hài. Kêu Ngân Tranh, nàng yêu thượng nhân loại, bán đứng gia tộc, tán đi linh bị gia tộc giam cầm đứng lên làm trừng phạt tinh toàn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ta. Đùi, thanh âm lành lạnh lạnh lùng nói, ta có chút kích động ôm tinh toàn cổ. Cái kia Ngân Tranh, có thể tụ linh trở về sao? OCV by Love Dio, hết chương.